Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 815, người thắng vương, kẻ bại giặc. Đại lượng binh lính tại các vị tướng quân chỉ huy phía dưới cấp tốc xông vào hoàng cung cửa lớn, một đường hướng về hoàng thành chỗ sâu, tranh thủ thời gian trợ giúp đi qua. Ninh Hinh công chúa càng là khẩn trương không thôi, ghi nhớ lấy hoàng đế bệ hạ an nguy, mang theo một đám thị nữ cùng nữ binh thì phải nhanh chóng vọt tới trước, nhưng lại bị Lý Minh cản lại. Điện hạ, cao thủ ma tộc thực lực cường đại, tùy tiện tiến đến vô cùng nguy hiểm, còn mời điện hạ đi theo bên người nàng. Lý Minh biết hiện tại công chúa thân phận phi thường trọng yếu, nàng thế nhưng là cũng đã không thể ra chuyện, nếu không toàn bộ thiên mệnh hoàng tộc đều muốn từ đó đoạn tuyệt. Biết Ninh Hinh công chúa tuy nhiên lo lắng, nhưng nhìn lấy thánh nữ bộ dáng, nàng theo trong lòng liền cảm giác nữ tử này đáng tin cậy. Liên tâm, người biết làm như thế nào đối phó cao thủ ma tộc à? Bọn họ lần này tới cũng không chỉ là một hai cái. Lý Minh một bên tiến lên, vừa nói, ngươi không cần sợ hãi, ma tộc bên trong có thể đạt tới ma thần thực lực cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này vì đối phó thánh điện, bọn họ vậy mà xuất động ma thần cấp cao thủ đến đây mạo hiểm. Có thể gặp bọn họ đã chủ tính thời gian rất lâu. Bất quá bọn hắn đã đến, ta liền sẽ không để bọn hắn tùy tiện trở về. Thánh nữ lạnh lùng nói ra, ngươi là ý nói, ngươi đã có đối phó bọn hắn phương pháp. Lý Minh hưng phấn hỏi, phương pháp ngược lại là có, nhưng có thể thành công hay không, còn muốn đến lúc đó mới có thể biết. Thánh nữ mỉm cười đi thẳng về phía trước, theo đại lượng binh lính không ngừng tuôn ra hướng về phía trước. Rất nhanh liền xông qua ba tòa xếp thành một hàng đại hình cung điện. Đây là trong hoàng cung tam đại điện, theo thứ tự là tế tự, lễ nghi, thảo luận chính sự tác dụng. Tam đại điện đằng sau cũng là phụ hoàng tẩm cung. Từ khi phụ hoàng bệnh nặng đến nay, vẫn ngốc tại đó tu dưỡng. Ninh Hinh công chúa chỉ về đằng trước nói ra, mau chóng tới nhìn xem, chậm thêm chỉ sợ thật không kịp. Lý Minh tranh thủ thời gian nhìn về phía trước, chỉ thấy vô số binh lính xông qua tam đại điện trung gian thông đạo, không ngừng hướng về đằng sau một tòa khí thế rộng rãi cự hình đại điện phóng đi. Rất nhanh liền đem chọn cái bốn phía đại điện vây quanh nước chảy không lọt. Thế nhưng là cửa đại điện lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Ngược lại là lít nha lít nhít vô số thi thể tản mát tại cao trên bậc thang lớn, tản mát ra nhấp nhô khói đen. Cái kia vị cao thủ xu thế thi thể binh lính một đường giết tới nơi này, kết quả bị người ngăn trở, hẳn là ma nữ cùng ba vị cao thủ đưa đến tác dụng. Thánh nữ cười nhạt một tiếng, thon dài thân thể mềm mại bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang bay thẳng phía trước. Ta đi trước một bước, các ngươi cấp tốc đuổi đi lên. Giữa không trung truyền đến thánh nữ thanh âm, đi theo sau. Ninh Hinh công chúa lập tức huy động cánh tay, dẫn theo thị nữ cùng các nữ binh nhanh chân vọt tới trước. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian xông về phía trước, một đường xông qua ba ngôi đại điện, tiến vào một mảnh rộng lớn thềm đá trên đường lớn, hướng về hoàng cung phía trên nhanh chóng vọt tới trước. Mà lúc này đây, ngoài hoàng cung thành cũng giống vậy vô cùng náo nhiệt. Từ khi nhị hoàng tử quân đội bị tạc thuốc làm cho rời xa thái tử phủ về sau, bọn họ liền biết, muốn được ăn cả ngã về không cường công hoàng cung kế sách đã mất đi hiệu lực. Bọn họ nhất định phải tìm tới rút lui thông đạo. Nhóm lớn phản quân lập tức lùi lại, dọc theo trung tâm đường lớn một đường hướng về trước cổng thành phóng đi. Theo lấy bọn hắn không ngừng vọt tới trước, hai bên bên trong khu cung điện không ngừng tác dụng đại lượng binh lính, đem bọn hắn đường lui từng cái phong tỏa. Bọn họ muốn trở về cũng trở về không đi, chỉ có thể tiếp tục phóng tới cổng thành. Trên cổng thành Tinh Lan cùng Tịch Mịch Như Yên một mực lo lắng chờ đợi tin tức. Chỉ chốc lát sau, Phạm Hoa liền trở lại tin tức. Hắn ẩn thân trước đi điều tra, đã thấy đại lượng phản quân chính tại điên cuồng vọt tới. Nhận được tin tức về sau, Kinh Lan cùng Tịch Mịch Như Yên lập tức hướng cổng thành đô úy ra lệnh, để hắn lập tức mở cửa thành ra. Theo ông một tiếng vang trầm, cổng thành lần nữa mở ra. Thanh Phong tướng quân mang theo một đám quân quan nghi hoặc tiến vào trong thành. Vừa vặn gặp từ trên thang lầu xuống tới một đám người chơi. Dựa theo Lý Minh phân phó, hai vị mỹ nữ đem trước mắt tình huống đơn giản nói cho Thanh Phong tướng quân, để hắn lập tức chuẩn bị mang binh tiêu diệt toàn bộ phản quân. Biết được Ninh Hinh công chúa cùng Lý Minh đã khống chế ngoại thành cục diện, lúc này chính trợ giúp hoàng cung phía sau, Thanh Phong tướng quân cũng rốt cục thở dài ra một hơi. Lập tức ra lệnh, toàn quân tiến vào hoàng cung chuẩn bị chiến đấu. Dày đặc tiếng bước chân ở cửa thành không ngừng vang lên. Đại lượng binh lính xếp thành chỉnh tề đội ngũ, nhanh chóng tiến vào ngoài hoàng cung thành, cũng cấp tốc tại hai bên khu nhà cùng trong hoa viên bí mật ẩn tàng. Theo lấy mấy vạn binh lính vừa mới ẩn nấp mấy phút đồng hồ sau, phố dài chỗ rẽ một bên bỗng nhiên vang lên hỗn loạn tiếng bước chân. Đại lượng phản quân tranh nhau chen lấn phóng tới chỗ cửa thành. Nhị hoàng tử tại một đám các tướng quân bảo vệ dưới tại binh lính trung gian nhanh chóng lao tới. Nhưng là hiện tại hắn lộ ra phá lệ chật vật. Trên đầu kim quan không biết tung tích, tóc dài lung tung xóa. Trên thân hoa lệ vương bào cũng xuất hiện vô số cái vết nứt. Có vẻ như bị chính hắn làm ra thuốc nổ làm thành cái dạng này. Thanh Phong tướng quân mang theo hai tên phó tướng đứng tại lớn lên giữa đường. Tay đè lấy chuôi kiếm lạnh lùng nhìn lấy nhóm lớn phản quân cuồng hướng mà đến. Làm phản quân nhìn đến trên đường dài thế mà đứng đấy ba cái khôi ngô bóng người lúc, không khỏi cùng nhau thả chậm cước bộ, nghi hoặc nhìn lấy cái này ba cái kỳ lạ ra hòa. Nhị hoàng tử điện hạ, mặt tướng chờ ngươi đã lâu. Thanh Phong tướng quân cao giọng nói ra. Thanh Phong tướng quân, ngươi không phải trấn thủ bên trái hoàng thành nha, làm sao chạy đến nơi đây đến? Nhị hoàng tử trong đám người bỗng nhiên giật mình. Hắn nhưng là rất rõ ràng, vị này Thanh Phong tướng quân là trước mắt Thiên Mệnh đế quốc trong quân đoàn, trẻ tuổi nhất cũng là có tiền đồ nhất một vị tướng quân, đồng thời còn cùng hoàng thất có hôn ước tại thân, tương lai chắc chắn là toàn bộ đế quốc đại tướng quân. Thanh Phong tướng quân thực lực, hắn cũng vô cùng kiêng kỵ, vẫn muốn thu mua, nhưng thủy chung không cách nào đắc thủ. Bây giờ ở chỗ này nhìn đến hắn, nhị hoàng tử trong lòng đã rõ ràng, hắn muốn chạy ra hoàng thành kế hoạch đã triệt để không cách nào thực hiện. Điện hạ, ngươi làm chuyện gì mặt tướng đều rất rõ ràng. Bây giờ thái tử điện hạ mệnh tang tay ngươi, liền công chúa điện hạ đều kém chút trở thành ngươi dê thế tội. Thế nhưng là điện hạ có nghĩ tới không? Cho dù là ngươi đoạt đến hoàng vị, ma tộc sẽ bỏ qua ngươi sao? Cuối cùng bọn họ vẫn là sẽ giết ngươi. Toàn bộ Thiên Mệnh đế quốc liền sẽ bị ngươi trực tiếp chôn vùi. Thanh Phong tướng quân giống to, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Bây giờ bản vương thất bại, theo ngươi nói thế nào đi? Nhị hoàng tử lạnh lùng nói ra. Điện hạ, mặt tướng chỗ lấy ở chỗ này chờ điện hạ, mà không phải trực tiếp động thủ, cũng là hy vọng điện hạ cuối cùng có thể lạc đường biết quay lại. Tuy nhiên ngươi đã không cách nào đền bù phạm phải hành vi phạm tội, nhưng hy vọng ngươi tốt nhất còn có thể bảo trì hoàng tộc tôn nghiêm. Thanh Phong tướng quân quát lớn, hoàng tộc tôn nghiêm, bây giờ bản vương đã là các ngươi trong mắt tội nhân, còn như thế nào bảo trì hoàng tộc tôn nghiêm? Nhị hoàng tử thì thào nói ra. Điện hạ, gia hỏa này dám ở trước mặt ngài lớn mật như thế, mặt tướng đi giết hắn. Một tên tướng quân tức giận nói ra. Giết hắn? Mấy tên kim giáp tướng quân lập tức rút ra bội kiếm, theo binh lính bên trong lao nhanh ra. Bốn người tốc độ cao nhất hướng về Thanh Phong tướng quân ba người phóng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.